Tô Mộc góp ý đưa ra phân tích và kiến nghị. Chu Tử Nghiên cảm kích Tô Mộc không nhận, bởi vì cô không phải Chúa cứu thế. Cô chỉ vì tích phân thôi. 29 tháng 7 năm 2022, cách chương.